Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta nhìn kỹ tiểu vương tử, nụ cười trên mặt dần biến mất. Ơ, sao cháu trai mình lại xa sầm mặt mày thế này? Dưới ánh mắt nghi ngờ của người gì? Tiểu vương tử nghiến răng ken két, toàn thân tỏa ra sát khí, cười gượng gạo. Tiểu Trần ở nhà à? Vậy thì tốt quá. Nó có trong phòng không? Tôi muốn nói chuyện với nó một chút. Nó đang ở trong. Cháu cứ vào đi, người gì nhiệt tình nói. Tiểu vương tử quen đường quen lối đi đến trước cửa phòng em họ. Ấn tay nắm cửa, cạch một tiếng mở cửa ra. Em họ của anh ta đang ngồi trước bàn máy tính, đeo tai nghe, chơi game BANSUNG mạng. Ánh mắt dán chặt vào nhân vật trước mặt, cậu ta hoàn toàn bị trận chiến khốc liệt trước mặt thu hút. Không hề nghe thấy tiếng ai đó mở cửa. Tiểu vương tử thấy cậu ta như vậy, không hiểu sao lại dần bình tĩnh lại. Anh ta biết được từ An Như Cố rằng Tiểu Trần là bạn gái online của mình. Nhưng anh ta không có bằng chứng. Nghĩ đến đây, anh ta chợt nhớ đến cách làm của Mưa Tan Nắng Lên trong buổi livestream hôm đó. Tiểu vương tử nảy ra một ý, cầm điện thoại của mình lên, mở WeChat của bạn gái online, bấm gọi điện thoại. Trước ánh mắt kinh ngạc của vô số người, điện thoại của người em họ cũng đồng thời đổ chuông. Người em họ quay đầu nhìn điện thoại bên cạnh, vì đang mải mê chơi game nên có chút khó chịu, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, cậu ta vẫn cầm điện thoại lên, trực tiếp cúp máy mà không nghe. Sau đó, cậu ta ép giọng, giọng nói thiếu niên ban đầu đột nhiên biến thành giọng nữ lanh lảnh, gửi một tin nhắn thoại. Anh yêu, đừng làm phiền em đang chơi game. Tiểu vương tử, khán giả trong phòng livestream, bậc thầy giả giọng nữ ngay bên cạnh tôi, giọng giả hay quá, tôi nổi da gà rồi. Ha ha ha ha, ngay cả tiền mua bộ đổi giọng cũng tiết kiệm được. Tiểu vương tử tức giận đến mức không cầm nổi điện thoại, đành ném điện thoại sang bàn bên cạnh, đưa tay túm lấy cổ áo người em họ, kéo mạnh. Người em họ đột nhiên bị nhấc bổng, ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Kết quả khi quay đầu lại nhìn thấy anh họ, đồng tử của cậu ta đột nhiên co rút lại. Chết tiệt, sao anh lại đến đây? Tiểu vương tử âm trầm nói. Tiểu Trần, anh đến tìm em kết hôn đây. Tiểu Tôn là họ của cô bạn gái online mà tiểu vương tử định kết hôn. Tiểu Trần nghe anh ta nói vậy, lập tức nhận ra mình đã lộ tẩy, cả người luống cuống định bỏ chạy, nhưng cậu ta không khỏe mạnh bằng anh họ, bị ăn một cú đờ ở m vào bụng, đau đến mức còng lưng như con tôm luộc. Á, đau quá. Người gì nghe thấy tiếng động hoảng sợ chạy ra khỏi bếp, đi đến trước cửa phòng. Chuyện gì vậy? Hai anh em sao lại đánh nhau? Tiểu vương tử ghì em họ xuống đất, ngồi đè lên người cậu ta, khiến cậu ta không thể động đậy, hung dữ chỉ vào cậu ta. Mày tự nói với gì mày đã làm? Chuyện tốt gì? Đừng ép tao phải nói. Tiểu Trần bị ghì chặt, mặt đỏ bừng như quả cà chua, nhưng vì biết mình sai nên không dám phản kháng, chỉ biết khóc lóc cầu xin. Anh họ, em chơi game không có skin thì giống như khỏa thân vậy, nên em chỉ muốn kiếm chút tiền từ anh thôi mà. Bạn bè của cậu ta thường xuyên mua túi xách, giày dép, tặng skin cho bạn gái. Cậu ta thấy nhiều nên nảy ra ý tưởng. Cậu ta biết giả giọng nữ, có thể giả làm con gái để kiếm chút tiền tiêu vặt. Cậu ta không hiểu rõ người khác, người cậu ta hiểu rõ nhất vẫn là người thân và bạn bè của mình. Vì vậy mục tiêu đầu tiên chính là người anh họ đang kinh doanh nhỏ và khá giàu có. Ban đầu, cậu ta chỉ muốn kiếm chút tiền tiêu vặt, nhưng anh họ lại là một người đàn ông lớn tuổi chưa vợ. Sau một thời gian dài, anh ta thực sự đã nảy sinh tình cảm với cô bạn gái online. Hồng bao 520, hồng bao 521, hồng bao lễ Tết, hồng bao năm mới, cậu ta hầu như chưa từng chủ động xin, nhưng đối phương lại chuyển cho cậu ta vô số tiền, tổng cộng hơn 200.000 tệ. Tiểu Trần bị đồng tiền làm mờ mắt, dần dần không thể dừng tay, cứ thế mà nhận lấy số tiền đó. Tiểu Vương Tử suýt chút nữa cắn nát răng, bóp cổ em họ, mẹ mày, dám lừa, gạt anh họ mày, cho mày ba phân màu mà mày dám mở tiệm nhuộm à. Nói xong, anh ta ngẩng đầu nhìn người dì đang kinh ngạc. Dì ơi, nó lừa cháu, hơn 200.000 tệ. Chuyện này không thể bỏ qua như vậy được. Người dì dần hiểu ra sự thật, lập tức đi ra ngoài. Khi quay lại thì trên tay cầm một cây phơi quần áo bằng sắt, mắt bà ta còn đỏ hơn cả Tiểu Vương Tử. Gào lên, sao mày dám lừa tiền anh họ? Mày lại còn lừa nhiều như vậy? Sao tao lại sinh ra đứa con như mày chứ? Cây gậy sắt giáng mạnh xuống người con trai, phát ra âm thanh nặng nề. Mỗi lần đánh xuống, trên người Tiểu Trần lại xuất hiện một vết bầm tím. Tiểu Trần đau đớn lăn lộn trên đất. Hu hu hu mẹ ơi, đừng đánh nữa, con không dám nữa. Tuy nhiên, người dì căn bản không nghe. Mỗi lần đánh xuống đều dồn hết sức lực, tiếng gậy không dứt bên tai. Tiểu Vương Tử nghe thấy tiếng hét xé ruột xé gan của Tiểu Trần, trong lòng chợt dâng lên một tia sợ hãi, cảm giác như bị đánh vào người mình, thật sự rất đau. Anh ta chợt nhớ ra dì mình rất khổ sở, chồng bỏ đi theo người phụ nữ khác, chỉ còn lại bà ta với đứa con trai. Ngày thường, bà ta phải làm hai công việc. Tiểu Trần thì không chịu học hành, suốt ngày mê game, thi đại học cũng chỉ đỗ được trường dở tệ, cách trường